Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đòi nợ. Trác Phi Dương nổi giận phừng phừng. Sở Ly Thảo nữ nhân tốt có một tay. Tô Tổng Quản như vậy kiêu ngạo người đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Còn có Triệu Sư Muội. Nghĩ tới đây hắn cười gằn hai tiếng. Một hơi uống hai chén rượu. Bạch Chi Tiết lặng lẽ không nói. Chuyện này quá phiền muộn. Sở Ly cùng Tô Tổng Quản cài đặt quan hệ là chuyện rất phiền phức. Công tử muốn phế Sở Ly, Tổng Quản nhất định không sẽ bỏ qua. Thân là Ngọc Kỳ Đảo Tổng Quản, nàng một câu nói, công tử liền khỏi muốn ở quốc công phủ hỗn. Trác Phi Dương cúi đầu dùng bữa. Bạch Chi Tiết ăn hai cái cũng cúi đầu mãnh ăn. Món ăn ở đây làm được rất tinh xảo, mỗi một bàn lại không nhiều, mùi vị vô cùng tốt. Hai người hóa phiền muộn làm thức ăn muốn, một hơi ăn sạch một bàn món ăn, sau đó ăn no uống rượu, hững hờ nhìn bốn phía đã tọa đầy người, từng cái khuôn mặt đẹp nữ tử qua lại trong đó, bưng trà đưa nước, đệ món ăn ôm tửu, các nàng đều nguyệt sắc la sam, tố khiết thanh nhã, trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, khiến cho người tâm tĩnh thần ninh. Không sinh được xấu xa tâm tư, chỉ cảm thấy từng cái mỹ nữ ở trước mắt lay động. Tâm thần đô túy, ai, Bạch Chi Tiết thở dài. Rượu như vậy quán làm sao sợ không người đến, đặc biệt là nam nhân. Trác Phi Dương vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, người đến. Hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử tiến lên, ôn nhu cười nói, hai vị khách nhân, ăn xong chưa? Có muốn hay không trên điểm nhi hoa quả? Trác Phi Dương gật gù. Trên cũng được. Có điều, chúng ta không mang tiền. Hai cô gái ngẩn ra. Vẫn là lần đầu đụng tới ăn không? Các nàng liếc nhìn nhau. Một khuôn mặt đẹp cô gái nói, hai vị công tử, chớ cùng tiểu nữ tử đùa giỡn. Trác Phi Dương lạnh lùng nói, ta không có nói đùa. Thật không mang tiền. Cái kia, thanh kiếm này cũng được. Một cô gái chỉ hắn trường kiếm bên hông. Trác Phi Dương cười gằn, đây là ta bên người bội kiếm, kiếm ở người ở, kiếm mất người mất, người công tử kia chuẩn bị như thế nào đây? Cô gái kia khẽ cười nói, lẽ nào thật sự muốn ăn không? Đúng, bữa này ăn không ta ăn chắc. Trác Phi Dương cười lạnh nói, các ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Một cô gái lượn lờ rời đi. Trác Phi Dương liếc mắt nhìn nàng, hai tay ôm kiên, liên tục cười lạnh, lẽ nào các ngươi nơi này còn nuôi tay chân? Còn lại khuôn mặt đẹp nữ tử lắc đầu cười nói, vị công tử này hiểu lầm, chúng ta đi cùng trưởng quỹ bẩm báo một tiếng, xử lý như thế nào do trưởng quỹ quyết định, chúng ta chỉ là bưng thức ăn, không làm chủ được. Trác Phi Dương sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Diện đối với mình này sắc mặt còn có thể duy trì ôn nhu ý cười. Sở Ly từ nơi nào làm ra nữ nhân? Thật thật lợi hại. Một lát sau, Triệu Dĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cau mày nhìn hắn. Trác sư huynh, nhìn thấy Triệu Dĩnh, Trác Phi Dương hơi đỏ mặt, lại trầm mặt xuống. Xem ra hai người triệt để rảo đến đồng thời. Cái này Triệu sư muội, như vậy không biết tự ái. Chính mình có cái gì không được? Nhất định phải cùng Sở Ly tập hợp cùng nơi. Nghĩ tới đây, hắn vừa giận vừa hận, mặt âm trầm hừ nói, Triệu sư muội, ngươi là nơi này trưởng quỹ. Triệu Dĩnh gật gù, coi như thế đi, không phải Sở Ly quán rượu, ta hỗ trợ quản lý. Ngươi là hắn người nào, giúp lại này bận bịu? Trác Phi Dương cười lạnh nói, sẽ không là thật cùng nhau chứ? Không thể nào. Triệu Dĩnh nhíu lại đại lông mày nói, Trác sư huynh, đừng quấy rối, mau mau trả tiền rời đi. Trác Phi Dương một cái cổ, không tiền, ngươi sẽ không tiền. Triệu Dĩnh bật cười, thực sự là chuyện cười. Ngược lại ta không tiền, ngươi xem đó mà làm thôi. Trác Phi Dương nhắm mắt, đánh bạc mặt đi, lạnh lùng nói, đây là Sở Ly quán rượu, ngươi chớ xía vào, muốn tiền. Để hắn theo ta muốn. Trác sư huynh, ngươi quyệt nợ còn có lý. Triệu Dĩnh tức giận, 100 lạng, mau mau, 100 lạng, như thế quý. Bạch Chi Tiết bật thốt lên. Bận bịu lại im lặng. Trác Phi Dương cười gan. Họ Sở thật là tàn nhẫn. Tể người mà, như thế một bàn món ăn. Ta mới vừa ăn lửng dạ, liền muốn 100 lạng. Mỗi đạo món ăn giá tiền viết đến thanh thanh sở sở. Hiềm quý ngươi đừng điểm a. Triệu Dĩnh không nhịn được nói. Các ngươi là nhìn chằm chằm quý điểm. Bình thường một bàn 52 liền kém không hơn nhiều. Được rồi, các ngươi đi thôi. Ta không tiền. Trác Phi Dương hừ nói. Triệu Dĩnh khoát tay một cái nói. Đừng ở chỗ này nhi chướng mắt. Ta sẽ cùng sở sư huynh nói. Ngoặc kép chấm chấm. Công tử, Bạch Chi Tiết trần chờ. Hắn có chút không biết làm sao. Nguyên vốn là muốn đại náo một trận. Cãi lộn lên, bức Sở Ly hiện thân. Nếu như hắn không chấp nhận khiêu chiến, liền mỗi ngày lại đây nháo một trận. Nhìn hắn chịu được không? Trác Phi Dương cau mày nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh xem. Triệu Dĩnh sờ sờ chính mình mặt ngọc. Làm sao rồi? Trác Phi Dương cười lạnh nói. Triệu sư muội, ngươi thay đổi. Triệu Dĩnh tức giận. Trác sư huynh, lời này nên ta đối với ngươi nói. Trác sư huynh vừa xuất quan liền đi tìm chính mình. Đem mình đánh bại. Báo lúc trước bị thất bại xỉ. Một đại nam nhân tâm nhãn so với lỗ kim còn nhỏ. Làm cho nàng rất xem thường. Ta cái nào thay đổi? Trác Phi Dương vội hỏi. Triệu Dĩnh vung vung tay. Được rồi, nơi này là quán rượu. Các ngươi ăn được đi nhanh lên người đi. Ta rất bận, không nhàn công phu với các ngươi hồ đồ. Đây là mãnh hổ trại chúng nữ tử quán rượu. Sở sư huynh đã nói qua hết thảy thu vào đều quy các nàng. Trác sư huynh nhưng đến ăn không? Quả thực không thể nói lý. Trác Phi Dương thái độ đối với nàng rất tức giận. Tốt lắm, cùng họ Sở nói một tiếng. Muốn tiền, đi tìm ta. Biết biết, Triệu Dĩnh thiếu kiên nhẫn xua tay. Trác Phi Dương phẫn nộ đứng dậy. Cùng Bạch Chi Tiết ra Nhàn Vân quán rượu. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhàn Vân quán rượu. Nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng cười. Lạnh rên một tiếng. Quyết định ngày mai trả lại. Ngược lại muốn xem Sở Ly nhiều có thể chịu. Không ứng chiến liền vẫn lại đây. Bạch Chi Tiết thấp giọng nói. Công tử, ta không biết Triệu sư tỷ cũng ở. Khỏi nói nàng. Trác Phi Dương lạnh lùng nói. Bạch Chi Tiết bận bịu im lặng. Cảm giác mình hai người có chút ảo não. Một vật trì một vật. Triệu sư tỷ chính là công tử khác tinh. Nếu như ngày hôm nay không có Triệu sư tỷ, nhất định sẽ làm lớn. Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, diễn võ trước điện diện sân luyện võ huyên nháo dị thường. Hơn 200 hộ vệ đang luyện công, có vung kiếm, hàn quang lấp lánh, có luyện đao, từng đạo giải lụa màu bạc, có luyện côn, có luyện thương, còn có một chút luyện kỳ môn binh khí. Luyện quyền luyện trưởng cũng không ít. Các luyện các, khi thì phát sinh hanh ha thanh. Trác Phi Dương ở sân luyện võ một góc luyện kiếm. Ánh kiếm như tuyết, đem mình bao lấy. Nước tát không lọt, Bạch Chi Tiết ở hắn một bên luyện kiếm. Kiếm thế nhanh chóng, so với Trác Phi Dương nhưng chênh lệch không chỉ một bậc. Lập tức phân cao thấp, hắn đến Trác Phi Dương chỉ điểm. Kiếm pháp tiến nhanh, nhưng dù sao chỉ là mở mạch kỳ. Tốc độ cùng sức mạnh chênh lệch rất nhiều. Ánh kiếm xem ra cũng ảm đạm. Hắn cũng đã rất thấy đủ. Mình không thể cùng công tử như vậy kỳ tài so với cùng một nhóm người đã xa xa dẫn trước. Một cái thuyền nhỏ nhẹ nhàng tới gần. Một bộ trắng như tuyết la sam thiếu nữ dịu dàng rời thuyền. Đi tới sân luyện võ. Nàng da thịt như tuyết. Con mắt đen bóng có thần. Phảng phất nhìn xuống mọi người. Khí chất kiêu ngạo, nàng lượn lờ đi tới Trác Phi Dương trước mặt, lẳng lặng đứng ở một bên. Trác Phi Dương nhìn thấy mỹ nữ, nhất thời cả người hăng hái, ánh kiếm càng sáng hơn. Bạch Chi Tiết nhưng có chút mất tập trung, thỉnh thoảng phiêu nàng một chút, rất nghi hoặc nàng là người nào. Lần đầu nhìn thấy, mỹ lệ như vậy, gặp một lần nhất định sẽ không quên. Không nên là hạng người vô danh, công tử kinh tài tuyệt diễm. Rất chiêu nữ nhân, nhưng lần đầu có nữ nhân lớn mật như thế trực tiếp. Nàng lãnh diễm khí chất cùng cảm động dung quang để Bạch Chi Tiết cả người không dễ chịu. Nhưng xem công tử chăm chú luyện công, không dám quấy nhiễu, Một hồi lâu sau, Trác Phi Dương đắc ý vô cùng thu kiếm, lộ ra tuấn lãng nụ cười đối với cô gái nói: "Vị sư tỷ này, có gì chỉ giáo?" Lãnh diễm nữ tử từ tốn nói: "Trác Phi Dương Trác công tử đúng không?" "Chính là Trác mỗ." Trác Phi Dương ôm một cái quyền. "Vậy thì tốt." Lãnh diễm nữ tử lạnh nhạt nói: "Tiểu nữ tử Tuyết Lang, phụng công tử nhà ta chi mệnh đến đây đòi hỏi Trác công tử nợ trái 100 lạng, cảm tạ." "Chờ đã." Trác Phi Dương nụ cười cứng đờ, vội hỏi: "Nhà ngươi công tử là ai?" "Công tử nhà ta Sở Ly." Tuyết Lang hơi khom thân thể mềm mại. "Sở Ly?" Trác Phi Dương sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng nói: "Ngươi là Sở Ly hầu gái?" "Chính là." Tuyết Lang khinh gật đầu. "Ngày hôm qua hai vị ở Nhàn Vân quán rượu cơm nước xong không tính tiền. Công tử khiển ta đến lấy tiền. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa." Tuyết Lang vốn là như nam châm như thế hấp người ánh mắt. Sân luyện võ trên tất cả mọi người trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng. Nguyên bản còn ước ao Trác Phi Dương diễm phúc, võ học kỳ tài, lại dài đến đẹp trai. Nữ nhân nào không thích. Không nghĩ tới nàng càng không phải quý mến Trác Phi Dương, trái lại là thu nợ. Bọn họ không nhịn được ám nhạc, trong lòng thoải mái, hận không thể kêu một tiếng thật uống một hớp thải. Bạch Chi Tiết vội vàng kêu lên: "Vị cô nương này ngươi chớ nói nhảm, ai nợ tiền rồi?" Tuyết Lang lạnh lùng nhìn hắn: "Làm sao, nghĩ chướng?" "Được rồi." Trác Phi Dương đánh gãy Bạch Chi Tiết, lạnh lùng nói: "Được. Toán họ Sở tàn nhẫn. Chi Tiết, cho nàng tiền." Bạch Chi Tiết bất đắc dĩ nhìn Trác Phi Dương, mặt lộ vẻ làm khó dễ vẻ mặt. Trác Phi Dương hử lạnh nói: "Làm sao, ta không có tác dụng." Bạch Chi Tiết bận bịu thấp giọng nói: "Công tử, ta không mang tiền." "Hỗn trướng." Trác Phi Dương nguýt hắn một cái, hừ nói: "Vậy thì trở lại nắm." "Phải." Bạch Chi Tiết bận bịu ứng một tiếng, xoay người liền đi. Toàn bộ sân luyện võ đều yên lặng, đều cũng nghe được bọn họ, ánh mắt đều mang theo cân nhắc cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Trác Phi Dương gương mặt tuấn tú âm trầm đến muốn kết băng, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Tuyết Lang. Tuyết Lang hơi rủ xuống mi mắt, không với hắn đối diện. Trác Phi Dương cười gằn: "Ngươi khi nào thành họ Sở hầu gái?" Tuyết Lang không nói lời nào. "Thật giống không nghe." "Hừ, cùng họ Sở một đạo đức." Trác Phi Dương xem thường cười gằn: "Thực sự là đáng tiếc một bức thật dung mạo." Tuyết Lang nhưng không nói lời nào, trầm mặc như mộc. Điều này làm cho Trác Phi Dương càng tức giận, chính mình thật giống thành chuyện cười. Hắn có thể cảm nhận được chu vi từng đạo trào phúng cười nhạo ánh mắt, muốn đem hắn nhấn chìm nuốt chửng. Bây giờ chính mình thành trò cười, tin tưởng ngày hôm nay liền có thể truyền khắp toàn phủ. "Họ Sở, ngươi điên rồi, chúng ta không để yên." Hắn ở trong lòng gào thét, nhìn phía Tuyết Lang ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Tuyết Lang lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật giống một vị trạm ngọc, nhưng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ hiếu kỳ, Sở Ly đến cùng là ai? Có như thế hầu gái, diễm phúc không cạn đây, quá ước ao người rồi. Bạch Chi Tiết thở hồng hộc chạy về đến, cầm 2 tấm ngân phiếu, 1 tấm 100 lạng. Trác Phi Dương tiếp nhận, lấy ra một tờ quăng trên đất: "Cầm đi, cho họ Sở." Hắn dứt lời xoay người liền đi. Tuyết Lang yên lặng khom lưng nhặt lên đến, mặt không biến sắc, chân thành mà đi. Mọi người lắc đầu thở dài. Cái này Trác Phi Dương là võ học kỳ tài, nhưng làm việc cũng thật quá mức rồi. Đối với một vị yểu điệu đại mỹ nhân như vậy không phong độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.